Ảnh hậu hãy mau vào bát. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được số điện thoại của Tạ Nguyên Nghi. Kiều Sảo cảm giác nàng như thỏ vọng nguyệt cô độc đột nhiên có một ngày tìm được đường đi đến cung Quảng Hàn. Sung sướng đến muốn ngất đi. Nàng về đến nhà. Việc đầu tiên là bỏ đồ xuống rồi chạy vào phòng. Kiều Sảo kéo ra hộp quà đen ở dưới đáy ngăn kéo. Lấy ở bên trong ra một quyển sách mà bình thường vẫn luôn tiếc không dùng. Nàng cẩn thận đặt tờ giấy mà Tạ Nguyên Nghi đưa cho cất vào trong tờ bao kiếng. Lớp bọc bên ngoài của sổ tay là da bê thủ công dày dạn. Sờ vào mềm mại và rất dễ chịu. Nàng cầm lấy bút, tự hỏi một lát rồi trịnh trọng viết xuống ở phần tên sách mấy chữ thật lớn. Nhật ký cơ đồ nữ thần. Nàng suy nghĩ một chút. Lại viết xuống một hàng chữ nhỏ bên dưới. Mục tiêu. Cưa đổ. Cưa đổ. Cưa đổ. Kiều Sảo nhìn trang chữ viết xinh đẹp chỉnh tề này. Cười một cái hệt như một con mèo ăn vụng. Mà có lẽ tiểu nãi miêu không hề nhận ra là lúc này trên lưng nàng đã cắm một flash thật lớn. Thêm bạn bè. Nhập số điện thoại. Thêm vào sổ liên lạc. Chờ xác nhận. Em là tiểu tiên nữ thần thông quảng đại đây. À không được không được. Kiều Sảo nhanh chóng bấm tách tách tách xóa đi. Tên WeChat xến xúa như vậy sao có thể để nữ thần nhìn thấy được. Chào tiền bối. Em là Kiều Sảo. Do dự một hồi. Vẫn bĩu môi xóa đi. Như vậy cũng quá gượng gạo rồi. Kiều Sảo ôm điện thoại. Ngón tay thon dài nhanh chóng gõ ra một hàng chữ. Nhưng sau đó lại không hài lòng xóa đi. Thật hồi hộp. Dù sao, Tạ Nguyên Nghi chỉ là cho nàng số điện thoại. Có thể là dùng cho việc gọi điện. Cũng không có kêu nàng kết bạn WeChat. Nhưng mà nàng thật sự rất muốn kết bạn. Kiều Sảo vô lực tê liệt nằm xuống sàn nhà. Nhưng mà lúc viết lời chào kết bạn thì vẫn cứ luôn do dự. Làm thế nào cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Kiều Sảo ôm điện thoại vặn mình thành bánh quay trèo. Đối với người hay xoắn suýt như nàng thì chuyện kết bạn với nữ thần này quá khó rồi. Kiều Sảo càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn trong lòng. Cái miệng nhỏ chu lên gõ xuống một hàng. Meo meo meo meo meo meo. XZ, nàng đổi tay cầm điện thoại. Lật người đổi sang tư thế thoải mái một chút. Đưa mắt nhìn lên trần nhà tiếp tục tự hỏi chắc là phải gửi tin nhắn xác nhận một chút sẽ tốt hơn. Đột nhiên điện thoại rung lên một cái. Hả? Kiều Sảo nghi hoặc giơ điện thoại lên trước mắt. Lúc này còn ai gửi tin nhắn WeChat cho nàng vậy? Đối phương đã chấp nhận lời mời kết bạn. Bạn và Nguyên Nghi Demi đã trở thành bạn tốt. Kiều Sảo sừng sốt nửa ngày. Mắt to chớp chớp. Đây là tình huống gì vậy? Thế quái nào nàng lại cảm thấy bản thân trong lúc không chú ý đã làm ra chuyện ghê gớm dữ lắm vậy nè? Nàng lạnh run bấm vào lời mời xin kết bạn trước đó. Sau khi thấy rõ rồi thì bất lực nhắm hai mắt lại. Tin nhắn chào hỏi. Meo meo meo meo meo meo. XZ. Chấm. Kiều Sảo cảm thấy bây giờ nàng còn thảm hơn so với chuyện làm kiểm tra thất bại bị ba mẹ phát hiện. Quả thật là hận không thể tát mình một cái thật mạnh. Quá lúng túng rồi. Rốt cuộc là Tạ Nguyên Nghi đang có tâm trạng gì mà chấp nhận nhỉ? Không được, phải làm gì đó bù đắp một chút. Lúc này Kiều Sảo ngoan ngoãn lại, cũng không dám làm bừa nữa. Nàng rất cẩn thận mà để điện thoại lên sofa. Sau khi xác nhận không có bấm loạn lung tung thì mới yên tâm mà nằm dài ra sàn nhà. Tiếp tục vặn mình thành cái bánh quay trèo. Cuối cùng, Kiều Sảo hết tinh thần ngồi dậy. Gõ chữ vào khung nói. Chào tiền bối. Em là Kiều Sảo. Mỉm cười. Suy nghĩ một chút. Nàng đổi biểu cảm. Mỉm cười. Sang biểu cảm. Đáng yêu. Dù sao biểu cảm. Mỉm cười. Trong WeChat nhìn kiểu gì cũng có vẻ hơi lạnh lùng và trào phúng. 1 phút đồng hồ trôi qua. 5 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút. Kiều Sảo đã đăng nhập vào clone lên Weibo cướp ghế bình luận một vòng rồi mới quay về. Nhưng mà Tạ Nguyên Nghi vẫn chưa trả lời nàng. Ngay lập tức Kiều Sảo có chút chán nản. Chắc là nữ thần đang bận rồi. Ngày mai nàng có một cảnh quay. Tuy là không phải diễn cùng Tạ Nguyên Nghi. Nhưng mà chắc có thể nhìn thấy đối phương nên Kiều Sảo dự định hôm nay phải làm xong bánh quy. Vì vậy nàng vỗ vỗ cái mông. để điện thoại xuống đi đến phòng bếp. Sữa, bột mì, trứng gà, bơ. Sau khi làm tan bơ thì trộn thêm đường tinh vào, tạo nên một kết cấu mềm gần giống như kem. Lòng đỏ trứng gà trượt vào trong bát, nhuộm bơ một màu vàng kim, giống như những viên kẹo bông lớn. Kiều xảo nhẹ nhàng đổ phần bột đã dây vào trong kẹo bông, kích thước của bột rất nhỏ và nhẹ, thậm chí còn trượt đến mép bát rồi không tình nguyện xuống nữa. Ỷ vào dáng người mềm mại của mình mà chậm gì gì phiêu du nhảy múa giữa không trung, nhàn nhã rong chơi giống như một tiểu tiên nữ. Sau khi cắn bột xong, kiều quỷ xoắn suýt chòm sao thiên bình xảo lại nổi lên suy nghĩ. Do dự lựa chọn một trong ba khuôn tạo hình. Hình trái tim. Không được không được. Làm như vậy mục đích quá rõ ràng rồi. Hình cây kẹo. Cũng không được. Nhìn sẽ thấy rất ngây thơ. Không phù hợp với khí chất của nữ thần. Hình mèo con. Tuy rằng cũng rất ngây thơ. Nhưng mà nàng cứ cảm giác được nữ thần chắc là sẽ khá thích hình dáng này. Vậy thì mèo con đi. Kiều xảo bỏ mầm bánh quy vào trong lò nướng. Điều chỉnh vị trí và nhiệt độ cho phù hợp. Nàng vỗ vỗ tay, nhìn một mâm bánh bột tiểu miêu. Trong lòng thấy vô cùng thoải mái. Nàng quay lại sofa, dự định vừa đọc kịch bản vừa đợi bánh quy ra lò. Chợt màn hình điện thoại sáng lên. Có một tin nhắn chưa đọc. Kiều xảo cầm điện thoại bấm vào thông báo có tin nhắn mới. Sau đó kích động đến làm rớt kịch bản xuống. Nguyên Nghi Demi, chào em nha, hay ha. Kiều xảo kích động đến nắm tay lại thành quyền để ở trước miệng, không cho mình thét chói tai thành tiếng. Tạ Nguyên Nghi thế mà lại gửi biểu cảm đáng yêu như thế cho nàng. Tuy chỉ là biểu cảm của WeChat nhưng Kiều xảo thật sự rất kích động. Qua nửa ngày mà vẫn không cách nào bình tĩnh được. Thật sự rất vui, thật sự rất vui luôn. Như vậy chứng minh là Tạ Nguyên Nghi cũng không có không đồng ý nàng gửi lời kết bạn. Cũng chứng minh là Tạ Nguyên Nghi thật ra cũng rất thích nàng nữa. Thích, nghĩ tới đây, đột nhiên Kiều xảo lại thấy hơi mất mát. Nàng sợ là thích mà Tạ Nguyên Nghi dành cho nàng cũng chỉ là sự thưởng thức của tiền bối đối với hậu bối thôi. Chứ không phải là thích như nàng dành cho Tạ Nguyên Nghi. Chính là dạng thích mà sau khi nhìn thấy đối phương thì lục phủ ngũ tạng đều như cháy lên. Chỉ cần ngồi bên cạnh đối phương thì dũng khí và lòng tin cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng. Ngón tay Kiều xảo run lên. Nàng cảm giác mình kích động đến viền mắt đều hơi hơi đỏ lên rồi. Ta làm xong bánh quy rồi. Chiều nay tới đoàn phim em sẽ đưa cho chị. Suy nghĩ một chút. Kiều xảo lại thêm hình ảnh biểu cảm mèo phồng má ngoan ngoãn phía sau. Nhanh vậy sao? Cảm ơn em vất vả rồi. Cách một màn hình, Kiều xảo lắc đầu như chống bỏi. Làm cái này rất đơn giản. Sau này chị muốn ăn thì có thể nói với em bất cứ lúc nào. Ở màn hình bên kia, Tạ Nguyên Nghi nhíu mày lại. Sợ là sau này Kiều xảo sẽ càng ngày càng bận rộn. Nghĩa cả thời gian vào bếp cũng không có nữa. Bình thường em đều chơi WeChat sao? Cũng không hẳn, em chơi Weibo nhiều hơn. Chỉ là đăng nhập clone nhiều hơn thôi. Chị có follow Weibo của em đó. Chắc là hôm đó tin nhắn của em hơi nhiều nên không có chú ý tới chị có follow. Bụm mặt, hóa ra là Tạ Nguyên Nghi cố ý follow nàng. Không phải nữ thần trượt tay sao? Tim Kiều xảo mạnh mẽ lệch đi một nhịp. Sau đó tách tách chảy ra mật hoa, khiến cả người đều ngọt dính lại như keo dán. Cách chương.